một mực nằm sấp trên ghế, một đầu cổ ma thú đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.